Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, thụ huấn tướng quân. Tần Phong vội vã đảo qua, cũng biết người tới số lượng, ngày hôm qua sau khi nói xong, dĩ nhiên chỉ ít 4-5 người, hiện tại toàn bộ khách sạn bên trong, dĩ nhiên còn có 82 cái đê đoạn năng lực giả ở. Mà lúc này, bầu không khí có chút nặng nề, tất cả mọi người không nói gì, chỉ chốc lát, phòng họp đại môn phương hướng, đi vào một người, người đàn ông này hình dạng hết sức trẻ tuổi, thậm chí xưng là tuấn lãng, 35 theo năng lực giả, vốn chính là thanh tráng niên, người này nhìn qua cũng liền 26-27 tuổi hình dạng, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, trên người khí thế cũng không có thu liễm. Để người cảm thấy phi thường có áp lực. Cao Vũ Khang, kim hệ dị năng giả, C2 đoạn, hắn đi nhanh đi tới trước mặt nhất trên đài, bao quát mọi người, ý thức lực cường đại đến để người cảm thấy bị một đôi mắt tập trung. Tần Phong hơi nhíu mày, khuôn mặt lại thản nhiên, cũng không nói thêm gì. Bất quá, Cao Vũ Khang bộ dáng như vậy, còn là để những người khác, cũng không dám nói chuyện. Phía dưới năng lực giả đều đang chờ đợi lo lắng. Lúc trước tin tức ta đã nghe nói chuyện này, nhân loại liên minh sẽ độ cao coi trọng các ngươi, bắt đến tội phạm cũng sẽ tiến hành thẩm tra, trả lại các ngươi một cái công đạo. Tần Phong đám người không nói gì, Cao Vũ Khang hiển nhiên cũng không có ý định để bọn họ phát biểu ý kiến gì. Sự tình đã phát sinh, hiện tại chỉ có thể mau chóng bù đắp tổn thất, đồng thời làm tốt xấu nhất dự định. Xa động chấn phải trùng kiến, đây mới là trọng yếu nhất. Cao Vũ Khang đường nhìn lơ đãng quét vào Tần Phong trên người. Tần Phong chân mày lần nữa nhíu lại, luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Cao Vũ Khang lần nữa nói, xét thấy hiện tại không chịu đựng nổi, các vị có thể sẽ lại đi tiền tuyến. Trong các ngươi còn có người không có thụ thương, khả năng còn có người tiến hành tốt gen biến hóa. Nhân loại liên minh hiện tại cần muốn các ngươi kiên trì phấn đấu, bởi vì người thụ thương không ít, nhân loại liên minh sẽ phái 10 cái đê đoạn y sư lại đây giúp các ngươi tiến hành chữa trị, cố định thời gian kiểm tra, đương nhiên địa điểm cũng sẽ ở mới thành lập xa động trấn. Hiện tại ta tuyên bố một lần tiếp xuống bổ nhiệm. Cao Vũ Khang trực tiếp lấy ra một cái huy chương. Cái này huy chương là nhân loại liên minh tổ chức đặc thù huy chương. Đẳng cấp không thấp, tối thiểu là đê đoạn. Quan phương trao quyền chính thức đê đoạn tướng quân huy chương. Cũng chính là trước đây, Hồ Lương luôn luôn đeo trên ngực trên huy chương. Cái này huy chương so với đê đoạn năng lực giả huy chương lớn một vòng. Phi thường dễ nhận rõ, cũng đại biểu người này có thể thay thế nhân loại liên minh ở thời khắc mấu chốt trở thành người dẫn đầu. Phía dưới, ta lấy Bắc Hải Châu trưởng thân phận, trao quyền Tần Phong, vì mới xa động trấn tổng chỉ huy, trao tặng tướng quân chức vụ. Trao quyền Bạch Ly, vì mới xa động trấn phó tướng quân chức vụ. Sau này, trấn trưởng để cho e đoạn năng lực giả, Cao Khánh đảm nhiệm, hai người bị trao tặng trở thành tướng quân. Quyền hạn không lớn trấn trưởng do Cao Vũ Khang một cái phương xa thân thích cháu trai đảm nhiệm. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cao Vũ Khang sẽ chọn chính mình đảm nhiệm tướng quân. Phải biết rằng ở xa động trấn loại địa phương này, ai quả đấm lớn, ai liền có thể trở thành là người mạnh nhất. Tướng quân tuyệt đối cao hơn trấn trưởng. Không chỉ như thế, tuy rằng tất cả ở năng lực giả phòng khách chứng thực người đều là nhân loại liên minh người, thế nhưng loại này trao tặng tướng quân địa vị, coi như là nhân loại liên minh quan viên cùng thành viên, nghĩ cũng biết đến cùng bao lớn khác biệt. Đến nỗi Tần Phong phong lê nơi tụ tập khu trưởng, nói trắng ra khả năng chỉ là một cái hạt mè lớn một chút quan viên thân phận, không khả năng tiến vào khu vực nòng cốt, mà đảm nhiệm xa động trấn tướng quân. Còn có một cái lớn nhất chỗ tốt, quân đội, nhân loại liên minh ngân sách, thậm chí Bắc Hải 4 thành hàng năm đều phải cho Tần Phong chiến tranh vật tư. Hồ Lương tính khí nóng nảy, đối Xa Động Chấn tướng quân chức vụ vội vội vàng vàng cũng không nhịn được. Nhưng là vì sao còn đảm nhiệm cái này cật lực không đạt được kết quả tốt chức vụ? Còn không là xem ở tiền phân thượng. Tần tướng quân, Bạch phó tướng, lên sân khấu thụ huấn đi. Cao Vũ Khang nói, cắt đứt Tần Phong ý nghĩ. Bạch Ly không giải thích được xem Tần Phong, không biết có muốn đi lên hay không. Cũng ở chờ Tần Phong trả lời. Tần Phong đứng lên, đề nghị này, kỳ thực cũng không tệ lắm. Thậm chí, để Tần Phong có cái khác tìm cách. Tần Phong đứng lên, Bạch Ly tự nhiên cũng đứng dậy, đi lên đài. Cao Vũ Khang đem hai cái huy chương giao cho Tần Phong cùng Bạch Ly. Liên minh hiện tại phi thường xem trọng hai người các ngươi thực lực. Hy vọng các ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Giữ được Bắc Hải sa mạc ranh giới cuối cùng. Nhân loại sinh sôi nảy nở. Còn cần chúng ta đi thủ hộ. Tần Phong nghĩ thầm Cao Vũ Khang thật có thể chụp chụp mũ. Bất quá nhân loại liên minh cũng phải dùng những cái này cao đại thượng khẩu hiệu đến tuyên truyền. Không thì nói, lại có bao nhiêu người có thể ra chiến trường đâu. Tuyệt không cô phụ liên minh tín nhiệm. Cảm ơn Châu trưởng chi trí. Cao Vũ Khang thỏa mãn gật đầu. Kỳ thực Cao Vũ Khang không muốn quản Bắc Hải bốn thành sự tình. Hắn chí không ở chỗ này. Có lẽ hắn tiếp qua cái 3-40 năm. Mới có thể khả năng trở về thủ chính mình này một mảnh một mẫu ba phần đất. Đương nhiên khi đó, có lẽ hắn đã trở thành bê đoạn. À đoạn cường giả, nơi này lại tính cái gì? Sở dĩ, việc này, hắn hoàn toàn vung tay. Sau đó, Cao Vũ Khang còn ban Cao Khánh một cái trấn trưởng chức vụ. Chuyện này, cũng liền toàn bộ xong việc. 82 cái đê đoạn năng lực giả nghe được tin tức này. Ngược lại thả lỏng xuống. Theo Tần Phong không sai. Tối thiểu không sợ hắn đem chúng ta bán. Lão tử còn tưởng rằng sẽ bị người liên minh bắt đi nghiên cứu đâu. Bị dọa muốn chết. Bất quá cái này cũng đủ ngột ngạt. Xem ra còn là muốn dùng chúng ta. Nhưng là lại 10 cái y sư đến giám thị chúng ta. Đi một bước tính một bước đi. Có lẽ còn có thể khôi phục. Tổng đến nói. Đám người này đối Cao Vũ Khang quyết định, cũng coi như phi thường hài lòng. Mà lúc này, hội nghị tán đi sau, Cao Vũ Khang còn mở một cái tiểu hội nghị. Lúc này Cao Vũ Khang khí thế còn là 10 phần. Bên cạnh hắn ngồi Cao Khánh, Tần Phong bên cạnh ngồi Bạch Ly. So sánh lên, Cao Vũ Khang bên kia dĩ nhiên còn có chút yếu thế. Cao Vũ Khang cởi ra đồng phục tác chiến cổ áo, tùy ý điểm một điếu thuốc. Nói rằng, bây giờ nói Xa Động Chấn sự tình. Ta biết, đem việc này giao cho ngươi. Đến là có chút ủy khuất ngươi. Bất quá trong này béo bở rất nhiều. Tất cả quân nhu đều có thể theo nhân loại liên minh xin. Bốn đại thành hỗ trợ giải quyết. Hàng năm cố định 300 ức chức vụ tiền lương. Một năm 300 ức. 3 năm liền có thể trộn lẫn cái thú hoàng cấp dị thú tinh hạch. Hồ Lương không phải lúc nào xuất thủ. Thế nhưng ai cũng biết. Kỳ thực Hồ Lương thực lực không kém. Chỉ tiếc, cuối cùng nhưng là như vậy chết. Không cần Xa Động Chấn nộp thuế thu cái gì sao? Tần Phong hỏi, cho dù là Phong Lê nơi tụ tập. Kỳ thực hàng năm cũng sẽ cố định cho Thừa Dương thị một khoản thu vào. Bất quá nhưng là cố định tiền. Đối với hiện tại Phong Lê đến nói. Đơn giản là phượng mau củ ấu. Cao Vũ Khang cười nhạo một tiếng. Xa Động Chấn không đòi tiền cũng không tệ. Tần Phong gật đầu. Trực tiếp nói. Như vậy ta muốn Xa Động Chấn toàn bộ cổ phần. Quyền sở hữu. 300 ức chức vụ tiền lương cũng không cần. Lời lỗ tự chịu. Cao Vũ Khang nhất thời có chút kinh ngạc. Xa Động Chấn này phá địa phương. Có cần phải sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.